Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3053. Đệ 3053 chương muốn xui xẻo tột cùng. Vị này vũ mị mỹ diễm nữ tử đúng là cổ duệ mẫu thân. Cũng là 19 chi nhánh gia chủ phu nhân. Nghe tới nhi tử cùng hai vị trưởng lão bị hình pháp đội người mang đi sau. Nàng luôn luôn bình tĩnh thong dong mặt nhịn không được trắng bệch. Lúc này đã không có tâm tư đặt ở nhi tử cùng hai vị trưởng lão trên người. Mà là nghĩ muốn thế nào mới có thể cứu lại bị chủ gia đuổi đi vận mệnh. Quản sự thật cẩn thận nhìn sắc mặt trắng bệch thất thố phu nhân. Trong lòng yêu sầu không thôi. Nếu là vô pháp vuốt phẳng tiểu công tử tức giận, bọn họ này một chi liền thật sự muốn xong đời. Ta đi bái phỏng chủ gia tứ trưởng lão, người đi gia tộc tư khố đem lễ vật chuẩn bị đầy đủ điểm mần ni, mỹ phụ nhân thực mau thu liễm phía. Trước thất thố, đối phía sau niết vai thị nữ phân phó, đây là nàng tâm phúc, càng là nàng từ mẫu gia đến mang người, cũng trưởng quản gia tộc tư khố chìa khóa. Thị nữ biết sự tình nghiêm túc, là, người trước đi xuống đi, đem chuyện này đưa tin cấp gia chủ, làm hắn chạy nhanh trở về, mỹ phụ nhân tiếp theo lại đối phía dưới đứng quản sự phất phất tay. Nghe được phu nhân muốn đi tìm bổn gia trưởng lão, quản sự dẫn theo tâm cũng không có lơi lỏng xuống dưới. Vô luận là bổn gia vẫn là chi nhánh người đều biết. Ai nếu là chọc tới tiểu công tử. Cho dù là bổn gia thái thượng trưởng lão đều là giống nhau bi thôi. Ai làm nhân gia tiểu công tử chẳng những có cái gia chủ cha, có cái cường thế mẫu tộc, còn có một cái toàn bộ trời cao kính đứng đầu thần đế đô trêu chọc không dậy nổi thủy tổ che chở. Thực mau, mỹ phụ nhân liền mang theo lễ vật đi tứ trưởng lão nơi sân. Nhưng mới đến cửa còn chưa thông báo. Cửa bảo hộ sân thị vệ liền trực tiếp cự tuyệt nàng bái phòng. Tứ trưởng lão đang ở bế quan, nói rõ ở sắp tới ai bái phòng đều không tiếp kiến. Thị vệ đối mỹ phụ nhân thái độ rất là lạnh nhạt. Hiện tại đệ thập chín phần chi đắc tội tiểu công tử sự tình toàn bộ cổ thành đều cơ hồ biết được. Ai cũng không muốn cùng bọn họ lây dính nửa điểm quan hệ. Mỹ phụ nhân hít sâu một hơi. Nàng biết tứ trưởng lão bế quan là giả, không nghĩ thấy nàng mới là thật sự, chỉ có thể xoay người rời đi, đột nhiên nghĩ đến một người, vì thế đi xoay người rời đi, cũng viết một phong thơ làm thân tín đưa đi bổn gia chủ trạch. Mỹ phụ nhân đi rồi, nàng muốn bái phỏng tòa nhà trong đại sảnh ngồi một người trung niên nam tử. Nghe được quản sự bẩm báo, hắn cười lạnh một tiếng, thật không hiểu cái gọi là. Chọc tới tiểu công tử còn muốn đem lão phu kéo xuống nước. Đáng giận, cái kia hỗn thế ma vương ở ngàn năm trước còn chỉ là niết bàn kính khi liền dám tấu trong gia tộc. Vĩnh hằng kính thái thượng trưởng lão, hiện tại càng thăng cấp tới rồi vĩnh hằng kính, ai còn dám chủ động đi trêu chọc, sợ là chán sống, hắn phía trước cùng 19 chi gia chủ có điểm giao tình. Nhưng cũng chủ yếu là ích lợi chi gian giao dịch. Hiện tại đối phương muốn xúi quẩy, hắn trốn còn không kịp, sao có thể đi lây dính thượng thân, trừ phi hắn tưởng bị cái kia sát tinh chạy tới tấu một đốn. Thứ bậc 19 chi bị trục xuất gia tộc sau, cho các nàng điểm chiếu cố, hắn hừ lạnh một tiếng đối một người thân tín quản sự phân phó. Quản sự gật gật đầu, là, hắn tự nhiên biết cái gọi là chiếu cố, là có ý tứ gì. Nhất định sẽ làm đệ thập chín phần chi càng thêm nước sôi lửa bỏng. Cổ gia chủ trạch một tòa trong viện, Vân Lan Thuần phía trước đang bế quan, ra tới sau liền nghe được đã ở trong thành bị truyền đến ồn ào huyên náo tin tức. Chủ yếu là lần trước tiểu công tử trở về lúc sau liền không có như thế nào làm ầm ĩ quá. Lần này hắn một làm ầm ĩ, toàn bộ cổ gia đều đi theo không bình tĩnh, tất cả mọi người đều biết. Tiểu công tử rất nhiều thời điểm đều là không ra tay tác đã. Vừa ra tay kia tuyệt đối có người muốn xui xẻo tột cùng. Hết chương.